Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dã cười cười, hắn đến Hỏa Lang bộ lạc cũng không cần chờ lâu như vậy. Hắc hắc, đó là Lang Lực gian trá cười. Khi tin tức tộc trưởng sư Bắc đến thăm truyền đến, Lang Lực cùng Minh Dã nhìn nhau cười, đều thấy rõ trong mắt đối phương, bộ lạc Hỏa Lang sắp có thành viên mới. 3 ngày sau, Đại Bàng được mời đến bộ lạc Hỏa Lang tham quan nghi thức cúng tế. Nguyên nhân là bộ lạc Hùng Sư quy thuận Hỏa Lang bộ lạc. Theo quy củ, trước tiên cử hành nghi thức tế tự để bẩm báo với thần thú, từ đó về sau bộ lạc Hùng Sư sáp nhập vào bộ lạc Hỏa Lang, tất cả thú nhân đều sẽ được mang ấn ký của Hỏa Lang bộ lạc, coi như là đi qua thần thú đại nhân. Ăn thức ăn do Hỏa Lang bộ lạc chuẩn bị, nhìn bọn họ rõ ràng tăng lên thú, Ưng Đại trong lòng cảm thán. Tốc độ của Hùng Sư bộ lạc cũng rất nhanh. 2 ngày trước hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, hắn liền hành động. Không sai, kỳ thật Ưng Đại cũng từng có ý nghĩ quy thuận Hỏa Lang bộ lạc, nhưng bởi vì bộ lạc bọn họ còn chưa tới mức độ không thể tiếp tục, cho nên loại ý nghĩ này cũng không phải rất mãnh liệt. Chỉ là hắn biết, cho dù Phi Ưng bộ lạc quy thuận Hỏa Lang bộ lạc, Lang Lực cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Thậm chí tất cả thú nhân đều có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Cho nên hắn mới vẫn lung lay bất định. Hiện tại nhìn sư Bắc quỳ gối ở phía trước, ý niệm Ưng Đại kia bỗng nhiên mãnh liệt hẳn lên. Sau khi quy thuận, chỗ ở của thú nhân bộ lạc Sư Tử Đực trở thành một vấn đề. Bởi vì gần đây lại bắt đầu mưa, chuyện xây nhà không có cách nào đưa vào lịch trình. Bất đắc dĩ, Lang Lực chỉ có thể an bài bọn họ vào trong mấy phòng ốc dư thừa kia ở. Nhưng dù sao cũng ở cùng một chỗ, như vậy cũng không phải là biện pháp. Cho nên trận mưa này vừa mới ngừng, thú nhân bắt đầu bận rộn. Không đến một tháng, tất cả thú nhân đều có chỗ ở, thì ra bọn họ đã làm tốt sẽ có bộ lạc khác gia nhập ngân sách của bọn họ. Tất cả phòng ốc mới xây đều xen kẽ giữa những ngôi nhà cũ, còn không cần phá hư mỹ quan tổng thể, có thể nói là rất có tiên kiến. Mọi người nguyên lai ở cùng nhau hơn một tháng, đều tương đối quen thuộc lẫn nhau, hiện tại đều là hàng xóm láng giềng, càng không cần câu nệ. Bất quá một tháng, thú nhân hai bộ lạc sẽ không có bất kỳ ngăn cách nào. Sư Bắc là một con thú làm đại sự, điểm này Lang Lực đã sớm biết, cho nên cử hành xong nghi thức tế tự ngày hôm sau, Lang Lực hoặc là mang hắn ở bên người dạy dỗ, hoặc là để cho hắn đi theo Lang Sâm đi làm việc. Đợi đến khi hắn dần dần quen thuộc chuyện của bộ lạc, Lang Lực liền triệt để buông tay để cho hắn đi giúp Lang Sâm làm việc. Nói giỡn, bồi con có coi trọng cũng không thể lướt qua nhà mình. Vô luận sau này có bao nhiêu bộ lạc gia nhập bọn họ, trong những bộ lạc kia có bao nhiêu bồi con ưu tú cỡ nào, hắn coi trọng nhất chính là một tay nuôi bồi Sâm lớn được không. Kế vị tộc trưởng bình thường ngoại trừ tộc trưởng trước lựa chọn, còn có thể có một hồi khiêu chiến, chính là tộc trưởng lựa chọn bồi con đối mặt với thú khác khiêu chiến. Chỉ có thắng qua tất cả thú đến khiêu chiến mới có thể chân chính trở thành tộc trưởng. Lang Lực chưa bao giờ cảm thấy Lang Sâm sẽ thua. Tất cả những gì hắn làm bây giờ chính là tận lực giúp hắn bồi dưỡng càng nhiều hảo thủ có thể dùng được. Đối với suy nghĩ của Lang Lực, Lang Sâm cũng rất rõ ràng. Cho nên đối với Sư Bắc hắn không có kiêng kỵ gì. Phần lớn là muốn làm thế nào để tối đa hóa giá trị của hắn. Thú nhân của bộ lạc Sư Tử Đực sau khi bị đánh tan được biên chế vào các tiểu đội. Mỗi vị trí đều phân phối một ít. Đội làm muối, lò nướng đồ gốm ở phía sau núi. Áp lực của đội thu thập và đội săn bắn cũng nhẹ hơn một chút. Lâm Tang trong khoảng thời gian này vẫn bận rộn trồng trọt. Hạt giống nàng tự thu thập. Còn có một ít hạt giống trao đổi từ đại thương hội. Còn có một ít nàng không rõ công hiệu, nhưng số lượng hiện tại lại không nhiều lắm, cũng đang thử trồng. Một tháng trôi qua, diện tích trồng phía sau nhà cô đã được mở rộng đến 7 mẫu anh. Và có những dấu hiệu của việc tiếp tục mở rộng. Minh Dã tới vài lần, thường xuyên không nhìn thấy nàng. liền học được đi tìm người ở phía sau. Nhẹ một chút, đúng, đào về phía gốc rễ kia. Ôi nha, đừng đào đứt. Mãng tỉnh, người dừng tay lại cho ta. Lúc Minh Dã đến, Lâm Tăng đang ôm cây bạo quả của mình khóc lóc, mà trên mặt đất đổ đầy đất tất cả đều là bạo bạo quả quả. Bên cạnh còn đứng một con mãng tỉnh không biết làm sao. Minh Dã đi qua nhìn. Đây là làm gì? Lâm Tăng nhìn thấy hắn. Bất đắc dĩ th, ở dài, mãng tỉnh thật sự quá không có thiên phú trồng trọt. Để cho hắn đào một cây ăn quả bạo bạo, đều có thể gập eo chém chết nó. Mãng tỉnh gãi gãi đầu. Hắn đã rất cố gắng. Là cốt đao không nghe lời. Minh Dã cười cười. Cũng vớt lên một cái cuốc hỗ trợ. Cái cuốc này dùng thật thuận tiện. Trước kia dùng cốt đao nếu không phải là ngồi xổm, nếu không chính là khom lưng đau. Từ khi có cuốc, thú trong bộ lạc cũng không lẩm bẩm thắt lưng mỏi. Đó cũng không phải. Dù sao cũng là đồ vật trên Lam Tinh. Đúng rồi. Qua 2 ngày tộc trưởng Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc muốn tới làm khách. Tộc trưởng đã nói với ngươi chưa? Nói một câu, chỉ nói có thể có liên quan đến bói toán của ngươi. Nhắc tới chuyện này, Lâm Tăng liền đặc biệt tò mò. Ngươi có biết tuyết lở của bọn họ nghiêm trọng không? Minh Dã lắc đầu, chỉ biết sẽ có tuyết lở. Những thứ khác liền nhìn không ra. Bất quá tiểu tuyết sơn sụp đổ, bộ lạc phụ cận đều sẽ gặp tai nạn. Huống chi còn là tòa tuyết sơn cao nhất. Lâm Tăng ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Tuyết Hùng bộ lạc cùng Bạch Hổ bộ lạc đều ở chung quanh tòa tuyết sơn La Đô cao nhất Bắc Hàn Sơn Mạch. Ra Đô tuyết sơn rất cao rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều bộ lạc sinh tồn. Nhưng cũng bởi vì như vậy, nếu như thật sự hát sinh tai ương tuyết, thú nhân phải chịu tai nạn cũng nhiều hơn. Nhưng bọn họ tới tìm tộc trưởng làm gì? Tộc trưởng biết cách ứng phó với bão tuyết, hay họ cũng muốn chuyển đến đây? Lời nói sau hoàn toàn là suy nghĩ của chính nàng. Càng nghĩ càng cô ca, lại hát hiện biểu tin, hát của Minh Dã trở nên rất kỳ quái. Lâm Lâm Tang, không phải vậy sao? Minh Dã, tộc trưởng nói với ta, bọn họ thật đúng là ý tứ này. Lâm Tăng bối rối, rất ít thú nhân có can đảm để rời khỏi nhà của họ. Minh Dã thản nhiên nói, Hổ Khiếu tộc trưởng là một thú nhân rất có tầm nhìn xa trông rộng. Hắn biết lựa chọn nào có lợi nhất. Lâm Tăng suy nghĩ một chút, không nói lời nào nữa. Tuy rằng mới ở chung với thú nhân tộc trưởng trẻ tuổi kia vài ngày, nhưng cũng có thể nhìn ra, bên ngoài ôn nhuận của hắn có đại não cơ trí. Thú như vậy, làm ra quyết định như vậy cũng không khó tưởng tượng. Chỉ là, tộc trưởng hùng thú kia cũng không giống lắm. Nghe nói là bị Hổ Khiếu tộc trưởng khuyên phục. Quan hệ giữa hai bộ lạc rất tốt. Trước tai nạn, Hổ Khiếu tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn cố chấp ý kiến của mình. Cuối cùng gây thành ác quả. Lâm Tăng vừa đào đất đắp hạt giống lại, vừa hỏi, nếu như ta nhớ không sai, rừng Tây Hải cũng không có chỗ nào để cho bọn họ ở chứ. Hơn nữa sóng thần rừng Tây Hải cũng chỉ 2 năm sau. Bọn họ chuyển tới đây không cảm thấy cố hết sức không được sao? Nhìn thế nào, đồng bằng trung tâm đều thích hợp hơn bọn họ. Không phải nói như vậy. Minh Dã đem cây bạo bạo trong tay xếp thành một đống, tiếp nhận chậu Lâm Tăng đưa tới. Một bên chém một bên nhận trái cây có hạt. Nếu ngươi đang di chuyển ngay bây giờ, ngươi sẽ muốn di chuyển ở đâu? Cách chương.